Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, mở ra cái thứ tư mật thất. Đại đạo cấm địa rất nhiều địa thế đã bị nhân thế gian nắm giữ, có thể di chuyển đánh giết cường địch, rốt cuộc có phong long bàn trong tay, ngược lại thành nhân thế gian thủ đoạn bảo mệnh. Đạo lăng đi tới cửa đồng lớn bên cạnh, thời điểm trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhớ tới chính mình động thiên cách cục, cửu long thổ châu tẩm bổ hoàng phẩm long mạch, nơi này cách cục ngược lại cùng hắn động thiên cách cục cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cực đạo đại đế cũng tu thành thứ 10 điều? Đạo lăng cảm giác này vô cùng có khả năng, lẽ nào bị tẩm bổ khu vực là một cái đế phẩm long mạch? Nghĩ tới đây, bên trong đạo lăng run rẩy một cái này suy đoán hơi dọa người. Thật giới đến cùng có hay không đế phẩm long mạch, đạo lăng không rõ ràng, thế nhưng đạo lăng biết đại đế có thể tu ra đế phẩm long mạch, cực đạo đại đế nhưng là một vị đại đế, hắn khẳng định tu ra đế phẩm long mạch. Đế phẩm long mạch quá mức kinh người, liền là đối với đạo lăng đều có tác dụng lớn, bởi vì đế phẩm long mạch ẩn chứa đế khí, đây là đại đế mới có thể nắm giữ năng lượng, giá trị đủ để kinh thế. Đạo lăng, đây là tình huống thế nào? Tôn Hướng Sơn chú ý tới đạo lăng đi tới bên trong, nhất thời cảm giác chuyện này cùng đạo lăng không thể tách rời quan hệ. Lập tức hỏi tới, chúng ta có thánh phẩm long mạch. Đạo lăng vỗ vỗ Tôn Hướng Sơn bả vai, nói ra một câu nói như vậy. Thánh phẩm long mạch, Tôn Hướng Sơn cả người kém chút ngốc đi, ngây người như phỗng. Thánh phẩm long mạch, toàn bộ cửu giới ngoại trừ hàng đầu thế lực, ai còn nắm giữ thánh phẩm long mạch? Nhưng là nhân thế gian dĩ nhiên có thánh phẩm long mạch. Tôn Hướng Sơn quá rõ ràng chuyện này trọng yếu, tu luyện thành thần sau, tốc độ tu luyện mạch yếu, cùng thánh phẩm long mạch không thể tách rời quan hệ. Nếu như nhân thế gian nắm giữ thánh phẩm long mạch, hơn nữa có cửu đỉnh học viện truyền thừa, hai người phối hợp lại, quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Đại Chu Hoàng Triều mấy năm qua thực lực tăng cường cực kỳ nhanh. Nếu không là nhân thế gian hiện tại có Đoan Mộc thị tộc gia nhập, nhân thế gian cùng Đại Chu chênh lệch vẫn là không nhỏ. Cũng là bởi vì Đại Chu Hoàng Triều có thánh phẩm long mạch, nhân thế gian cường giả tuy rằng được truyền thừa, bọn họ căn bản không có cảnh giới trở ngại, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Có thể như quả có thánh phẩm long mạch trợ lực, nhân thế gian gốc gác sẽ tăng nhanh như gió, tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Cửu đỉnh học viện truyền thừa vẫn là rất nhiều, phải biết đạo Hồng Thiên nhưng là được cửu đỉnh học viện thái thượng trưởng lão truyền thừa, nắm trong tay của hắn truyền thừa đều nhanh phá vạn. Hiện tại nhân thế gian di chuyển truyền thừa cũng là 1/10 mà thôi, nhưng là nếu như nhân thế gian đi ra kỳ tài càng nhiều, như vậy cửu đỉnh học viện mở ra truyền thừa sẽ càng nhiều, bởi vì truyền thừa đều nắm giữ ở cửu đỉnh học viện đại năng cùng thái thượng trưởng lão trong tay, chỉ có mở ra những truyền thừa khác mới phải nhận được càng nhiều truyền thừa. Cho đến bây giờ nhân thế gian mới di chuyển cửu đỉnh học viện truyền thừa một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tôn trưởng lão, cái này mật thất kiến trúc không sai, hiện tại không gian tinh thạch còn có bao nhiêu? Đạo lăng nhìn một chút Tôn Hướng Sơn hỏi. Nguyên bản chúng ta nắm giữ không nhiều, bất quá bởi tập kích cửu giới học viện, được không ít không gian tinh thạch. Ở thêm vào khoảng thời gian này nhân thế gian nắm giữ hỗn độn tệ tăng vọt, cũng mua không ít không gian tinh thạch. Hiện tại những không gian tinh thạch này có thể để cho gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua kéo dài 3 năm. Tôn Hướng Sơn vui vẻ nói, 3 năm chính là 6 năm a. Nhân thế gian hiện đang tiếp thu truyền thừa cường giả, căn bản không cần ngộ pháp ngộ đạo, chỉ cần tăng cao thực lực là có thể. Vì lẽ đó tốc độ thời gian trôi qua mật thất đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu. Mật thất có thể chứa đựng bao nhiêu người? Đạo Lăng hỏi dò, cực hạn là 120 người, hiện tại đều ngồi đầy. Đáng tiếc mật thất quá nhỏ, nếu có thể đại điểm là tốt rồi. Tôn Hướng Sơn còn có chút không biết đủ nói rằng, phải biết cái này mật thất đã rất lớn. Tinh thần học viện mật thất cũng là chứa đựng mấy chục người mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, mở ra gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Đạo Lăng trầm giọng nói, gấp 3, Tôn Hướng Sơn run rẩy một cái, nói rằng, như vậy tiêu hao quá kinh người. Gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, một tháng liền cần tiêu hao 100 cân không gian tinh thạch. Giá trị đều muốn 2 tỷ hỗn độn tệ. Tôn Hướng Sơn rất rõ ràng, gấp 3 không có lời. Nếu như điều chỉnh gấp 3, e sợ 3 tháng liền tiêu hao hết nhân thế gian hết thảy không gian tinh thạch. Tổng giá trị cao tới 60-70 ức hỗn độn tệ, mà được thời gian cũng bất quá chính là 9 tháng. Đạo Lăng đều có chút hoài niệm. Lúc trước 10 lần không gian tốc độ chảy, bị bọn họ đều cho lãng phí. Nhưng là đầy đủ 3-4 năm gấp 10 lần không gian tốc độ chảy, tổng giá trị e sợ muốn mấy trăm tỷ. Qua một thời gian ngắn nữa nhân thế gian sẽ không ở yên tĩnh xuống. Không cần thiết quan tâm những này được mất. Đạo Lăng nói rằng, cứ làm như thế, có thể tăng cao thực lực liền tăng cao thực lực. Tàng giới thiên địa một khi mở ra, chính là ta nhân thế gian đại kiếp nạn. Nhân thế gian nhất định phải đặt chân tàng giới. Một khi nơi này bị đánh tan, đến thời điểm nhân thế gian liền muốn đi trong vũ trụ đi lang thang. Đạo Lăng tâm thần trầm trọng, một khi nhân thế gian bị đánh tan, hậu quả khó mà lường được. Đang suy nghĩ quảng nạp thiên tài, đào tạo đệ tử. Chính là nói chuyện viển vông, là muốn liều một phen. Tôn Hướng Sơn không nhịn được gật đầu. Hắn biết rõ, lần này nếu không là tiên đỉnh chí bảo, nhân thế gian đã sớm bỏ chạy. Căn bản cùng thánh viện không đến đánh, ai bảo bọn họ có hỗn độn chí bảo. Mặt khác, truyền tin tức đến nhân thế gian, đem ám môn hạt nhân đều đi lại đây. Đạo Lăng cảm giác Liệp Long Gian nên hay là một lần nữa đánh tới. Lần này cũng không thể để bọn họ dễ như ăn cháo hỗn đến đại đạo cấm địa nơi sâu xa rồi. Hảo, ta đây chính là lan truyền tin tức. Tôn Hướng Sơn gật gật đầu. Đạo Lăng xuất hiện ở đạo tộc mật thất môn hộ bên trong. Một cái cổ xưa cung điện treo ở một mảnh tinh khí cuồn cuộn đại dương bên trong. Mà lúc này những năng lượng này bắt đầu tràn ra hỗn độn khí. Đạo Lăng con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đại dương. Đã từng hắn ở đây gặp phải tiểu kim long, đồng thời lấy đạo tộc tộc ấn mở ra đạo tộc mật thất. Nơi này khẳng định ẩn giấu bí mật gì. Đạo Lăng nhíu mày, hắn phát hiện mình căn bản không nhìn ra đầu mối. Nơi này có một tầng sức cản phi thường mạnh, ở ngăn cản thần hồn của hắn tra xét. Tức nhưỡng, ngươi có thể hay không nhìn ra phía dưới này đến cùng là cái gì phong ấn? Đạo Lăng hỏi dò, không biết. Tức nhưỡng tiếng trầm nói, khẳng định không bình thường, phong ấn rất mạnh mẽ. Ngươi bây giờ căn bản không xuống được. Phía dưới này không là phong ấn long mạch, chính là phong ấn bí mật gì? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn cảm giác phía dưới này khả năng có một cái đế phẩm long mạch. Tuy rằng đế phẩm long mạch đáng sợ, Bất quá liền là nắm giữ. Nhân thế gian cũng rất khó di chuyển. Quang một cái thánh phẩm long mạch lực lượng liền đầy đủ nhân thế gian hiện tại tu luyện đạo lăng. Lắc lắc đầu, hắn không còn quan tâm nơi này. Ngược lại phía dưới này bí mật cũng chạy không được. Chờ ngày sau thực lực mạnh mẽ lại đến xem thử. Đạo lăng trực tiếp tiến vào đạo tộc trong mật thất. Cái này mật thất ngoại vi có một cái hố đá, bên trong nước quý đều tiêu hao hết. Cái cuối cùng sử dụng chính là đạo hồng thiên. Đạo lăng đẩy ra đệ một cái mật thất, chỉ có một cái hẹp hòi đường nối đi về nơi sâu xa. Trong này đều là nhân thế gian tinh nhuệ đang bế quan. Hắn đi tới thứ hai trong mật thất, đạo tộc chân kinh y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại gửi ở bên trong. Đây chính là cực đạo đế kinh, chính là cực đạo đại đế khai sáng kinh văn. Phỏng trường, chỉ có chờ ta tộc ấn tiểu thành, phối hợp cực đạo đế kinh, mới có thể phát huy ra cực cường thần uy. Đạo lăng không có ở đây dừng lại, muốn đem tộc ấn triệt để hóa hình, còn cần một đoạn đường phải đi. Chỉ khi nào bước vào bước đi này, toàn bộ đạo tộc thực lực sẽ bắt đầu tăng nhanh như gió, triệt để bước vào một cái giai đoạn mới. Để một cái mật thất có thể gấp 10 lần không gian tốc độ chảy. Ta hỏi qua dục trưởng lão, muốn làm ra như vậy một cái mật thất, gấp đôi không gian tốc độ chảy đều cần một viên không gian chi tâm. Gấp đôi liền muốn tầng tầng chồng chất. Mà gấp 10 lần không gian tốc độ chảy, chính là dòng dã 10 viên không gian chi tâm. Chỉ riêng này cái mật thất chi phí, chính là một cái con số trên trời. Bán đứng nhân thế gian đều tạo không lên. Thứ hai mật thất tồn tại chính là cực đạo đế kinh, chính là đại đế tổ tiên khai sáng chân kinh, cũng là mạnh nhất trong lịch sử kinh văn. Giá trị so với không gian chi tâm phải cường đại. Cái thứ ba mật thất chính là thể binh bí điển, 99 tôn thể binh, mỗi một vị lưu truyền đi đều sẽ khiến cho thập giới náo động. Đặc biệt 10 vị trí đầu thể binh, giá trị có thể nói vô lượng. Đây là ngội bảo, nhân tộc ngội bảo, cùng cự phủ truyền thừa như thế. Thể binh bí điển nhất định không thể bị nhân thế gian bị long đong. Đáng tiếc chúng ta nhân thế gian nội tình quá bạc nhược, đến hiện tại cũng là có thể đúc thành thần ma thể binh. Liệt thiên qua, băng thiên cung, mạnh mẽ căn bản rèn đúc không ra. Không biết này cái thứ tư trong mật thất đến cùng tồn tại cái gì kinh thế chi vật, có thể hay không gửi một cái hỗn độn chí bảo. Không không, hỗn độn chí bảo giá trị cố nhiên kinh người, nhưng là cùng cực đạo đế kinh so ra, e sợ nhỏ yếu chút. Lẽ nào trong này có đại đế tổ tiên cực đạo đế binh hay sao? Đạo lăng càng nghĩ càng là hưng phấn. Rất nhanh hắn đi tới phần cuối, bàn tay đẩy một cái cửa này, phi thường trầm trọng. Quả thực chính là một viên thái cổ đại tinh đứng ở đây, cho hắn một loại không cách nào lay động lực cảm, rất mạnh. Bất quá ta lẽ ra có thể mở ra cái này mật thất, nếu là không được chỉ có thể chờ đợi bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Bước vào vĩnh hằng chân thần không phải là dễ dàng như vậy, muốn tìm hiểu thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ đại vũ trụ biến hóa, một khi nắm giữ thành công, sức chiến đấu sẽ tăng vọt một cái cực kỳ mạnh mẽ cấp độ. Bởi vì đạo lăng đi đường không giống, hắn bước vào chính là thiên địa chí tôn cảnh giới, ngộ ra âm dương đại đạo. Một khi tìm hiểu ra thiên địa quy tắc, đến thời điểm lĩnh vực bao phủ vạn dặm, dễ như ăn cháo, có thể trấn áp cường địch. Đạo lăng gặp được vĩnh hằng chân thần, căn bản không có mạnh mẽ như vậy, trừ phi thiên địa chí tôn mới có thể đạt đến độ cao này. Nếu như thật bước vào bước đi này, thần vương cảnh giới cao thủ đạo lăng không sợ. Đương nhiên đại thành thần vương vẫn là cực kỳ khủng bố. Muốn gắng chống đỡ đạo lăng cụ không chắc chắn. Bất quá bước vào bước đi này không phải là như vậy ung dung. Đạo lăng cũng không có tiếp nhận truyền thừa, chỉ có thể dựa vào hắn tự cái tìm hiểu. Bát môn độn giáp trực tiếp liền mở ra bốn môn. Đạo lăng khí tức liên tiếp leo. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển một khắc, trong cơ thể phát ra biển gầm nổ vang nổ vang. Thanh thế liệt thiên, mở cho ta. Đạo lăng trầm quát một tiếng, nắm đấm vàng đập mạnh mà lên. Long quyền uy chấn hồng hoang, tầng tầng nện ở đóng chặt trên cánh cửa, đánh hành tinh lớn này đều muốn nổ tung. Ầm ầm, phủ đầy bụi vô tận năm tháng môn hộ bị đạo lăng cú đấm này oanh mở ra. Hết chương.